Anh là tất cả all you need is you. Chương 54, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, khi Damien đang dùng bữa tối cùng ông bà Stratton, Casey xuất hiện. Nàng thật sự không ngờ mọi chuyện hóa ra lại nhanh chóng như vậy khi quyết định đến Chicago. Mục đích của nàng không chỉ là truy tìm Jack Carter. Nàng vẫn nhớ mẹ đã hỏi động cơ khi thấy nàng sắp xếp hành lý. Con sẽ giúp đỡ cậu ta phải không? Đúng vậy, tại sao? Vì con muốn kết thúc công việc con đã bắt đầu. Và công việc đó vẫn chưa xong. Đó là mục đích duy nhất. Không, Casey thở dài thú nhận. Bà Courtney sốt ruột dập dập chân. Này, con đừng buộc mẹ phải nói ra hộ cho con nhé. Casey ngồi trên giường giải thích. Con sẽ nghe theo lời khuyên của mẹ. Nhưng mức độ nào đó thôi. Con sẽ cho Damien cơ hội nói lời cầu hôn. Nhưng nếu anh ấy không thể tự mình làm việc đó, con sẽ không cần đến anh ấy nữa. Vì vậy mẹ đừng ngăn cản ý định của con. Bà Courtney thật sự không hài lòng nhưng đành phải chấp nhận. Casey nghĩ Damien sẽ có nhiều thời gian để nhận ra nàng có thể trở thành người vợ tốt của anh. Điều đó dường như rất hứa hẹn khi nàng bắt gặp anh nhìn nàng nhiều lần với ánh mắt khiến lòng nàng xao xuyến. Nhưng rốt cuộc hình như anh chỉ quan tâm đến việc truy bắt Jack. Và bây giờ nàng đã tìm ra hắn. Casey không xin lỗi vì đến muộn mà không để lại lời nhắn. Nàng ngồi xuống cùng mọi người và thông báo luôn. Tôi đã xác định được chỗ ở của tên Jack. Ông Chandos gật gù hơi ngạc nhiên về sự thành công nhanh chóng của con gái. Bà Courtney giận dỗi, mẹ còn chưa bắt đầu đi mua sắm cơ mà. Bà quay sang ông Chandos đang cười khúc khích. Thế còn việc mua sắm thì sao? Damien nghi ngờ hỏi, đã tìm ra hắn rồi ư, em chắc chắn chứ? Casey lắc đầu, chắc chắn thì chưa đâu. Tôi chưa tận mắt nhìn thấy hắn, nhưng hắn giống với miêu tả hình dạng và thời điểm xuất hiện ở thành phố này. Nhưng bằng cách nào trong khi thám tử của tôi, đừng khó chịu với họ, nàng ngắt lời, chỉ là may mắn tình cờ thôi, và có lẽ họ không nghĩ đến một số việc. Ví dụ, tôi phát hiện ra Jack ngụ tại một khách sạn bên sông. Nhưng hắn ở đó chỉ vài ngày, tuy nhiên điều đó cũng xác định được hướng đi tiếp theo của hắn, tôi hỏi tất cả mọi người từng tiếp xúc với hắn và đã đến căn phòng khi hắn ở đó. Các thám tử cũng đã kiểm tra tất cả khách sạn trong thành phố. Nếu đọc báo cáo em sẽ biết điều đó. Nếu đọc chúng tôi có thể không kiểm tra lại. Nhưng ông không nghe ông Damien. Tôi nói đó là may mắn tình cờ thôi mà. Hóa ra Jack thường dùng bữa trong phòng và một thanh niên tên là Milton Lewis phụ trách dọn dẹp phòng Jack. Anh ta bị ốm một ngày khi hắn ở đó. Em trai của Milton thay chỗ cho anh ta và chỉ có duy nhất một nhân viên khách sạn biết việc này. Năm ngoái Milton nghỉ ốm và bị dọa đuổi việc nếu còn nghỉ như vậy. Vì vậy, anh ta không cho quản lý khách sạn biết mình không có mặt vào ngày hôm đó. Và anh ta là người nhận ra Jack. Damien sốt ruột hỏi, không phải, tôi chỉ phát hiện ra điều này từ câu nói lỡ lời. Chắc chắn anh ta không chịu thú nhận trò gian dối của mình đâu. Anh em họ rất giống nhau. Đó là lý do không ai phát hiện ra. Vậy là con đã nói chuyện với em trai của Milton. Ông Chandos đoán, chính xác, Milton cho con tên và địa chỉ của người em trai. Chiều nay con đã gặp anh ta, dường như Jack có nghi ngờ vì nhận ra vẻ lo lắng của anh chàng này. Hắn cũng từng ở trong tâm trạng tương tự khi bị săn đuổi. Dĩ nhiên nỗi lo lắng của chàng trai này không liên quan gì đến Jack. Góc truyện audio.com, hắn không thèm phàn nàn với ông quản lý, chỉ bắt anh chàng kia phải thú nhận mưu mẹo và thấy anh ta có thể giúp được hắn vì sẽ không trở lại đây, anh ta không phải là nhân viên khách sạn và sẽ không bị ai hỏi về hắn. Như vậy anh ta sẽ không dẫn dắt ai đến chỗ của hắn được. Nhưng anh ta giúp hắn bằng cách nào? Bà Courtney hỏi, Casey cười, chỉ là trò ma mãnh thôi. Hắn nói sẽ không nói gì về việc làm gian dối của họ nếu anh ta tìm cho hắn một chỗ ở thuê không phải thông qua dịch vụ nhà đất. Và anh chàng đó làm theo lời hắn. Đúng vậy, ngay trong ngày, anh ta quay lại với một địa chỉ. Đó chính là nơi ở của anh ta. Anh ta nghĩ không có gì bất tiện khi nhường lại căn phòng đó và chuyển sang sống với anh trai cho tới lúc tìm thuê được căn phòng khác. Anh ta chỉ muốn Jack hài lòng vì vậy không kể gì với anh trai. Jack không thích chỗ đó, có lẽ vì nó không ở trong khu vực sang trọng. Nhưng hẳn hắn cũng biết không nên bỏ qua vì những người đuổi theo hắn sẽ khó có thể lần ra hắn ở chỗ nào. Hắn vẫn ở đó, Casey gật đầu, theo lời bà chủ nhà, hắn xưng tên là Marian Adam. Hắn sử dụng một cái tên phụ nữ phòng trường hợp có ai lần ra dấu vết khi thẩm tra tòa nhà hắn đang ở, vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Damien hỏi và đứng phắt dậy. Chờ đến sáng mai, Casey trả lời, tại sao? Vì lúc này Jack không có mặt trong phòng. Nàng trả lời ngay, tôi kiểm tra rồi, câu nói của nàng khiến cả hai người đàn ông lập tức cau mày. con đã kiểm tra rồi sao? Ông Chandos nói trước tiên, nếu con kể cho cha biết là con đã gõ cửa phòng hắn, cha có lẽ sẽ khóa trái con lại trong phòng đấy. Thôi nào cha, em chẳng đã đồng ý sẽ không truy bắt gã rách một mình hay sao? Damien tiếp lời ngay, tôi xin thề Casey ạ, tôi sẽ không để cho em ra ngoài tầm kiểm soát của tôi nữa đâu. Cả hai thôi đi có được không? Casey bực tư xê, tôi không định chơi trò anh hùng đơn thương độc mã đâu. Không, tôi không gõ cửa. Phòng hắn trên tầng 3, ngay sát cầu thang. Bà chủ nhà nói hắn không có trong phòng. Bà ấy là loại người tò mò, luôn nhòm ngó mọi chuyện của khách trọ. Nhưng để chắc chắn, tôi đã ném thử vào cửa phòng hắn rồi theo dõi từ tầng 2 để xem hắn có xuất hiện không. Cánh cửa phòng hắn không hề mở. Sau đó tôi còn đến lấy lại vật đó để hắn không nghi ngờ rồi mới rời khỏi nơi đó cơ mà. Hắn có thể trở về trong khi em đang ở đó và đi theo sau em thì sao? Damien vẫn cố thuyết phục nàng không nên mạo hiểm. Casey chỉ mỉm cười và kéo sụp đoạn gạc dày của mũ bê dê đang đội trên đầu xuống. Nó che gần hết gương mặt nàng. Hắn ta có thể làm vậy, nhưng hắn không thể nào nhận ra được tôi. Được rồi, Damien chịu thua, nhưng tôi vẫn không muốn chờ đến sáng mai. Hắn sẽ quay về bất cứ lúc nào trong tối nay và tôi muốn có mặt ở đó. Giọng anh kéo Dai ra khi thấy Casey lắc lắc đầu. Sao lại không, tòa nhà ấy rất tối, chỉ có một cửa sổ duy nhất ở cuối hành lang tầng 2. Cửa sổ lại quay mặt về phía tòa nhà cách đấy không xa. Chỗ đó không có đèn đóm gì, còn bóng đèn hành lang tầng 3 đã bị vỡ. Có lẽ gần đây hắn toàn phải cầm nến mới mò lên phòng được. Tòa nhà chỉ có hai lối ra là cửa chính và cửa thoát hiểm đằng sau. Tôi đã xem xét phía sau, ở đó có rất nhiều chỗ nấp nếu hắn nhảy ra ngoài theo lối này. Cửa thoát hiểm cũng dẫn lên tầng mái. Trong bóng tối, hắn sẽ có nhiều đường chạy thoát, còn buổi sáng, giữa ánh sáng ban ngày, hắn sẽ không dễ dàng tìm được chỗ trốn đâu. Damien thở dài chịu thua, ông Chandos cười nói với anh, gocchuyenaudio.com, nó không chịu bỏ qua một manh mối nào. Không, cô ấy không hề. Damien lầu bầu, cách chương.